Vạn cổ chí tôn, chương 3058, 33 tầng 1, góc truyện audio.com. Ngoại trừ tên hắc bào nam tử kia ra, những sinh vật này đẳng cấp không cao, nhưng nhiều dọa người, vừa động liền là thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Lý Vân Tiêu hai tay lẩm nhẩm, giữa 10 ngón hiện ra vô số lôi đình kết thành lưới võng vỗ ra. Thanh quang ngang dọc một lôi võng tản ra, đem phạm vi 10 trượng bao phủ. Vài cây tử hoa rơi vào lôi võng, nhất thời bị đánh văng ra, phát sinh tiếng kêu cổ quái. Sau đó là như tre già măng mọc xông tới, đều bị lôi quang chấn hoa hoa gọi bậy, có chút bị đánh sơ xác, cánh hoa phiêu tán khắp nơi. Cánh hoa rơi vào vùng đất trực tiếp bị bùn đất cắn nuốt, rất nhanh lại dài ra một gốc cây mới tiên diễm ướt át. Mà bùn đất cũng không ngừng cuồn cuộn, số lớn nghĩ trùng bò sát lao đến, có lớn chừng đậu tương, có lớn như cái đấu, thân thể đen nhánh, hàm răng thì đỏ thắm. Móng trước của tuần thiên đấu nghiêu đạp mạnh, phanh một tiếng, đại địa chấn động, bùn đất cuồn cuộn. Vô số quang võng từ dưới chân nó lan tràn, dọc theo mà đi, đem nhóm lớn bò sát đánh chết. Khắp bầu trời truyền đến thanh âm ong ong ong, những phi trùng kia dọc theo cái khe lôi võng chui vào thoáng cái tiến đến mấy trăm con. Ngạc ngư hét lên một tiếng, thân thể hóa thành cự linh, một trường vỗ ra. Lòng bàn tay hiện ra vô số phong nhận hình nguyệt nha trực tiếp quét tới. Thân kiếm của Lý Vân Tiêu hơi run lên, trên cổ phổ lạc lập tức chảy máu, nhưng máu rỉ ra cũng là màu vàng. Kim huyết, trong lòng Lý Vân Tiêu chấn động, thản nhiên nói. Ta hỏi ngươi cái gì liền đáp cái đó, lời vô ích thì không cần nói với ta. Dạ, sắc mặt phổ lạc trắng bệch, cảm giác mình một hít một thở đều là kiếm khí lăng liệt, không chỉ có cổ bị đau, nội tâm cũng đau. Lý Vân Tiêu tiếp tục hỏi, ngươi nếu họ phổ, có phải là ma chủ phổ phân thân? Sao lại là thủ lĩnh nơi đây? Trong mắt phổ lạc hiện lên kinh sắc nhưng không dám dính vào, thành thật nói. Không phải là phân thân, nhưng tất cả ma tộc nơi đây đều là từ trên người phổ đại nhân tràn ra ma khí đản sinh. Ta là thủ lĩnh tầng này, Lý Vân Tiêu ngây ngần cả người nói. Tất cả ma tộc tầng này, tổng cộng có bao nhiêu ma tộc mấy tầng, Linh Mục Địch cũng nhăn mi. Phổ lạc nói, nơi đây tổng cộng có 33 tầng, mỗi tầng đều có số lớn sinh vật càng đi xuống thực lực càng mạnh bởi vì tầng dưới chót là chỗ phong ấn phổ đại nhân. 33 tầng, Lý Vân Tiêu cùng Linh Mục Địch kinh sợ kêu lên, hai người đều là mắt choáng váng. Diễn hóa ra tam thập tam tầng không gian, điều này cần lực lượng mạnh bao nhiêu, đã giống như là khai thiên tích địa. Phổ lạc nhìn hai người giật mình, ngược lại nghĩ có chút kỳ quái, nhưng mà dưới áp lực kiếm uy, nên không dám hỏi nhiều. Lý Vân Tiêu tiếp tục hỏi, trong 33 tầng này đều có thủ lĩnh giống như ngươi. Phổ lạc nói, đúng vậy, càng đi xuống ma khí cùng trận phong lại càng mạnh, ở bên trong tu luyện được đến chỗ tốt cũng càng nhiều, lực phong ấn đối với tu luyện cũng có trợ giúp vô cùng lớn. Cho nên sinh linh có bản lĩnh đều không nguyện ở trên cao tận lực đi xuống dưới. Hai người Lý Vân Tiêu đều là mặt mang quái sắc, phổ lạc này mặc dù không mạnh, nhưng đi xuống 33 tầng, có trời mới biết là cấp bậc gì tồn tại. Hơn nữa hai người cũng đồng thời nghĩ đến một việc, đó chính là phong ấn lực diễn hóa 33 tầng không gian, tất nhiên đã cực yếu, ma chủ phổ tràn ra ma khí kinh người, sợ còn dư lại lực lượng cũng không có bao nhiêu. Linh, góc truyện audio.com, Mục Địch than thở, vô luận là đế hay phổ, xem ra đều khó khôi phục lại như trước. Cuối cùng đánh bại ma chủ cũng không phải chúng ta, mà là Tuế Nguyệt A. Lý Vân Tiêu lặng lẽ không nói, ma chủ phổ hai lần phủ xuống trên người hắn, biểu hiện ra lực lượng cũng bất quá chỉ có trình độ như đế giả, nguyên lai ma nguyên đã trôi qua. Hắn tiếp tục hỏi, hiện tại chúng ta muốn ly khai phong ấn chi địa này, có thể có biện pháp nào không? Phổ lạc sừng sốt một chút nói, nguyên lai các ngươi thực sự không biết làm sao ly khai. Hắn lập tức cột hứng, ai thán nói, nếu ta biết làm sao rời đi còn có thể ở chỗ này chờ đợi lo lắng sao? Chờ đợi lo lắng, Lý Vân Tiêu cau mày nói, người không phải là đầu lĩnh tầng này sao, còn có cái gì lo lắng đề phòng. Phổ lạc khổ sở nói, tầng không gian này là tầng thứ 32, các ngươi chắc là từ tầng thứ 33 tới đi, tầng kia đối với chúng ta mà nói cơ hồ là lưu đày chi địa, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện. Mà tầng 32 cũng chỉ có thể sinh trưởng những sinh vật hạ đẳng này, số lượng tuy nhiều, lại không có bao nhiêu tác dụng. Ta vốn là trường kỳ ở tầng 11 lăn lộn cũng rất tốt, về sau bị người ám toán, trọng thương mới chạy thoát. Hắn nói nghiến răng nghiến lợi, trong mắt đều là phẫn hận cùng oán độc. Lý Vân Tiêu một trận không nói gì, địa phương có người thì có giang hồ, ngay cả phong ấn chi địa này cũng không ngoại lệ. Linh Mục Địch hỏi, người thấp nhất qua mấy tầng? Phổ Lạc nói, ta đi qua tầng thứ 5, lúc đó là bị Phổ Lực đại nhân gọi đi cùng Phổ Khốn đại nhân đánh một trận, trận chiến ấy thực sự là kinh thiên động địa, nhóm lớn cường giả chết đi, ma khí cũng bị những người khác thôn phệ chia cắt. Ta cũng ở trong trận chiến ấy may mắn còn sống, đồng thời thu không ít ma khí của người khác, lúc này mới có thể có tu vi bây giờ, đồng thời bị Phổ Lực đại nhân ban tặng thân phận người quản lý tầng thứ 11, đáng tiếc về sau bị người ám toán đánh lén. Hai người nghe được đều nhăn mi lại, nơi đây không chỉ ra đời đại lượng sinh linh, hơn nữa còn lập bang kết phái, tạo thành nhiều thế lực, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiêu nói, vậy bây giờ người quản lý tầng thứ 5 là Phổ Lực sao? Phổ Lạc lắc đầu, giải thích, từ tầng thứ 6 bắt đầu, mỗi tầng đều có người quản lý, có một người quản lý một tầng, có mấy người quản lý một tầng. Nhưng từ tầng thứ 2 cho đến tầng thứ 5, cộng đồng do 3 vị đại nhân quản lý, theo thứ tự là Phổ Lực, Phổ Khốn cùng Phổ A. Vô số năm qua vì nắm quyền mấy tầng trước trong tay tiến hành vô số lần chém giết, người quản lý cũng thay đổi rất nhiều, cuối cùng 3 vị đại nhân đạt thành hiệp nghị cộng đồng quản lý mấy tầng phía dưới, miễn đi phân tranh. Linh Mục Địch nghi ngờ nói, vậy ngươi có biết trong 33 tầng không gian này có trận linh tồn tại không? Trận linh, Phổ Lạc lắc đầu nói, cũng không biết, nhưng nghe đồn trong tầng thứ 2 còn có người nắm quyền cường đại hơn, chỉ là loại tiểu nhân vật như chúng ta này, căn bản không thể tiếp xúc, cũng không biết thật giả. Nếu có khi là trận linh mà các ngươi nói. Lý Vân Tiêu nói, xem ra muốn tìm tình huống cặn kẽ của phong ấn cùng trận pháp, phải đi tầng thứ 2. Phổ Lạc lại càng hoảng sợ, nhìn hai người nói. Tuy thực lực hai vị mạnh, nhưng không phải địch thủ của 3 vị đại nhân, đừng nói tầng thứ 2, coi như là tầng. Góc truyện audio.com, thứ 3 cũng khó đi, cách chương.